Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289. Chỉnh người nào không hội đồng dạng, nhất kiếm phá vạn pháp. Sở dĩ có thể phá vạn pháp, trừ kiếm nguyên sắc bén, cũng bởi vì Giang Trường Phong hiểu rõ quá nhiều, cùng linh kiếm văn kiếm đạo có chút giống. Hắn cũng lĩnh ngộ rất nhiều kiếm ý, chỉ là bất đồng là linh kiếm văn kiếm là kiếm trung vương giả, hoàng giả, một cái chí tôn chí quý, một cái phá hết tất cả. Ai cũng có sở trường riêng. Nhìn xem hai người thảo luận, Thiên Nhược hề như có điều suy nghĩ. Chính mình ngốc như vậy các loại, tựa như là ngốc nhất biện pháp. Không biết Thiên Mộng sư muội ở đâu? Thiên Nhược hề hỏi, ngay tại tu luyện, không biết sư tỷ tìm nàng có chuyện gì? Lâm Trường Thanh hỏi, đều là thiên chi nhất mạch, mặc dù có điều khác biệt, nhưng cũng có cộng đồng chỗ, có thể cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận. Thiên Nhược hề nói, linh kiếm văn liếc nàng một ánh mắt, không nói gì. Hiển nhiên, Thiên Nhược hề dự định giống như hắn, vô pháp trực tiếp nhìn thấy Giang Trường Phong, liền treo lên hắn sư đệ sư muội chú ý, liền xem như Giang Trường Phong còn không ra. Các sư đệ sư muội cầu khẩn thoáng một phát, không cần chỉ điểm một chút, chỉ cần hắn nhóm có thể đem cái này phần chỉ điểm ứng dụng đến trên người mình, không phải cũng là xong chỉ điểm rồi sao? Nếu là Giang Trường Phong chỉ điểm không, vậy bọn hắn bái phỏng cũng không có ý nghĩa. Lâm Trường Thanh tự nhiên biết hắn nhóm ý nghĩ, cũng không nói ra, để người đi thông chi Thiên Mộng. Thiên Mộng sư tỷ sau đó liền tới. Lâm Trường Thanh ánh mắt nhìn về phía Linh Kiếm Văn, nói, Thần Thiên Tông không muốn tham dự so tài. Sư huynh còn là đừng đánh chủ ý, hiện tại không phải Trường Phong sư huynh không thể trung ý khó phê phạm a. Linh Kiếm Văn thở dài, hiện tại Đông Hải các đại thế lực đều muốn mời Trường Phong sư huynh xuất quan, nếu không ta cũng không dám quấy rầy sư huynh bế quan. Thần Thiên chỉ là một phổ thông tông môn, sư huynh cất nhắc. Lâm Trường Thanh than nhẹ một tiếng, nói, đại sự như thế, nên mời Đông Hải đệ nhất tông môn Cửu Thiên Tông ra mặt. Đã liên hệ, Linh Kiếm Văn trầm giọng nói, Cửu Thiên Tông thiếu tông chủ cấp bậc, còn muốn một đoạn thời gian mới có thể đuổi tới, cái kia cũng không cần chúng ta Thần Thiên. Lâm Trường Thanh nói, sư huynh không muốn cuốn vào phong ba, cũng không muốn ra danh tiếng. Nói thì nói như thế, có thể Lâm Trường Thanh nội tâm có thể không nghĩ như vậy. Trường Phong sư huynh mặt ngoài điệu thấp, chẳng phải là tại chờ Cửu Thiên Tông người ra. Những năm qua này, Trường Phong sư huynh làm nhiều chuyện như vậy, cũng không muốn lại cùng những tông môn này đánh quá nhiều quan hệ. Ánh mắt đã thả tại đệ nhất Cửu Thiên Tông. Trường Phong sư huynh muốn đệ nhất không ra mặt. Hắn nhóm làm lại nhiều, làm cho dù tốt, kết quả còn là như thế, chỉ là để Thần Thiên danh khí lớn hơn một chút. Nhưng bây giờ, Thần Thiên đã không cần dương danh, muốn là ngồi vững địa vị, nhưng bây giờ, muốn trước nhìn đệ nhất tông môn bản sự. Hắn tin tưởng, Trường Phong sư huynh đã có hoàn chỉnh kế hoạch. Rất nhanh, Thiên Mộng đến, nghe qua Thiên Nhược hề lời nói, có chút ngoài ý muốn. Huyền Thiên nhất mạch cùng thánh địa cũng không liên quan. Đa tạ sư tỷ hảo ý, Thiên Mộng thanh lãnh nói. Sư muội, cần gì như thế? Thiên Nhược hề nhẹ nhẹ thở dài. Vô Thắng cùng Nhược Lan sư tỷ, vô pháp đại biểu Thiên Hoang thánh địa. Còn nữa, không quan hệ liền không thể nghiên cứu thảo luận võ đạo rồi. Ta không muốn nghiên cứu thảo luận, chính mình lĩnh hội liền đầy đủ. Thiên Mộng lãnh đạm cự tuyệt. Thiên Nhược hề ngoạc kép. Đông Hạ đệ tam cười khan một tiếng, nói, Thiên Mộng sư tỷ, Nhược hề sư tỷ cũng không có đắc tội ngươi, liền giống ta cùng ta kia đầu óc có bệnh đại ca đồng dạng, cho nên chúng ta cũng không phải rất hoan nghênh ngươi. Thiên Mộng bình tĩnh nói, bởi vì ngươi, Cơ Vân Hy hiện tại cũng không tự do, nghĩ ra được đi đi, đều không tiện. Đông Hạ Đệ Tam trì trệ, có chút hủy khuất mà nói, ta cũng không có đắc tội các ngươi. Ta vậy đại ca đầu óc có vấn đề, cũng không thể trách đến ta thân lên a. Hắn cũng khuyên qua Đông Hạ Thiên Viêm rất nhiều lần, có thể là không nghe a. Đông Hạ Thiên Viêm đã điên, chỉ muốn dương danh Đông Hải, siêu việt cùng giai, những năm gần đây chưa từng từ bỏ qua, một mực chờ đợi cơ hội. Thiên Nhược Hề ba người đến, càng là ngay lập tức đem hắn nhóm mời về đi. Chẳng phải là muốn tiến vào thánh địa sao? Một ngày tiến vào thánh địa, liền có thể nhảy ra Đông Hải, siêu việt cùng thế hệ, truy cầu rộng lớn hơn thế giới. Trường Thanh sư đệ, đi, chúng ta đi thảo luận kiếm đạo. Linh Kiếm Văn Lôi kéo Lâm Trường Thanh, bước nhanh rời đi. Lâm Trường Thanh mỉm cười, truyền âm nói, Thiên Mộng sư tỷ chính mình quyết định. Trường Phong sư huynh mới vừa chỉ điểm ta. Thiên Mộng nao nao, nội tâm suy tư, Trường Phong sư huynh chỉ điểm là cố ý cho bọn hắn mượn chi thủ để biểu hiện cái gì sao? Tạm thời đáp ứng, chờ tìm cơ hội cùng Lâm Trường Thanh nói chuyện. Là Thiên Mộng nhỏ hẹp, Thiên Mộng hơi hơi thi lễ, sư tỷ mời. Thiên Nhược Hề nội tâm nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng có cơ hội. Đông Hạ Đệ Tam thức thời rời đi. Hai người tiến đến thảo luận thiên chi đạo. Lâm Trường Thanh cùng Linh Kiếm Văn nghiên cứu thảo luận kiếm đạo. Đi qua Giang Trường Phong đề điểm, Lâm Trường Thanh càng thêm kiên định chính mình kiếm đạo chi lộ. Kiếm ý cũng càng ngày càng thuần túy, không có bất kỳ tạp chất gì, chính là đơn thuần kiếm đạo, thuộc về hắn Lâm Trường Thanh kiếm đạo. Linh Kiếm Văn lại càng nghe càng mộng bức. Hắn nghe kiếm thiên phú, lần thứ nhất gặp gỡ cái này loại kiếm đạo. Lâm Trường Thanh mang đến cho hắn một cảm giác, chính là một thanh kiếm, thuần thuần túy túy kiếm, không có cái gì sắc bén, cũng không có cái gì thuộc tính, thuần túy tới cực điểm, cũng đơn nhất đến cực hạn. Nhưng chính là cái này loại kiếm đạo, tại hắn áp chế thực lực về sau, dần dần thể hiện ra uy lực kinh khủng. Kiếm ý của hắn từ vừa mới bắt đầu còn có thể áp chế, đến cuối cùng tại đồng bậc bên trong, Lâm Trường Thanh thuần túy kiếm ý có thể cùng hắn cân sức ngang tài. Đối mặt biến hóa như thế, Linh Kiếm Văn cũng càng phát tò mò. Lâm Trường Thanh mượn nhờ Linh Kiếm Văn mà luyện chính mình, giống như lúc trước cận thần kiếm ý đồng dạng, không ngừng bù đắp chính mình sơ hở, hoàn thiện chính mình. Hắn theo đuổi thuộc về hắn hoàn mỹ nhất kiếm, chờ hắn cũng tìm không được nữa chính mình sơ hở thời điểm, liền triệt để hoàn mỹ. Cái này loại kiếm đạo không có khả năng tồn tại, lại có thể vĩnh viễn tiến bộ xuống dưới, chân chính hoàn mỹ vô khuyết, chính Giang Trường Phong đều chưa thấy qua, cũng làm không được. Thiên Mộng cùng Thiên Nhược Hề nghiên cứu thảo luận, cũng ý thức được thiếu sót của mình, nhưng lại không tốt thỉnh giáo Thiên Nhược Hề, chỉ có thể đi tìm Giang Trường Phong chỉ điểm. Giang Trường Phong lần này không có lại khiêm tốn, ngộ đạo kỳ hoa về sau, ngũ hành lực lượng tạo dựng thế giới, chỉ điểm Thiên Mộng đầy đủ. Thế gian võ đạo, ngàn vạn quy tắc, đều tại thiên bên trong. Giang Trường Phong vung tay lên, một cái đơn sơ thế giới thành hình. Hành vi thiên, bất quá là quy tắc dung hợp. Nhà mình sư đệ sư muội xác thực yếu một chút, thực lực nhất định phải nâng lên một đề. Thần Hà Phong có không thôi Thần Hà, còn Dư Phong nhưng không có. Thiên Hoang Thánh Địa, còn muốn phủi sạch quan hệ. Chính mình yêu thích, chính mình không muốn gây phiền toái, không có nghĩa là ai cũng có thể khi dễ hắn sư đệ sư muội. Chẳng phải là thiên chi đạo, chỉnh người nào không hội đồng dạng. Trước đó Thiên Mộng đám người đạo hồn đều không phải, nói bọn nàng cũng lĩnh ngộ không, thực lực bây giờ đủ. huyệt thiên vong tình, vi huynh tuyệt không nhìn qua. Có thể sau cùng điểm cuối cùng, bất quá là đến gần vô hạn những quy tắc này, quên mất tình cảm của mình. Giang Trường Phong kết hợp kiếp trước cố sự, đạo tổ hợp đạo, giảng thuật nói, kết quả như vậy, không cần cũng được, võ giả làm trưởng khống võ đạo, mà không phải bị võ đạo trưởng khống. Tiếp cận quy tắc, hướng quy tắc trước đi, không có nghĩa là ngươi phải hóa thành quy tắc. Thiên Mộng trầm mê tại đơn sơ thế giới bên trong, ngự sử các loại quy tắc, trưởng khống phong vũ lôi điện. Cái này phút chốc, thiên chi đạo đại môn cũng triệt để mở ra, quy tắc xen lẫn, tự nhiên diễn biến, võ đạo chi lộ chậm rãi mở ra, mi tâm thiên tự phù văn cũng kích phát ra nồng đậm thiên uy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,